Chương 1037, thi thể. 1037 cùng đi lên phía trước, hàn khí lại càng nặng, thời gian dần trôi qua, Lục Vân đều có chút không chịu nổi. Cái này như trận thật là vực yêu hàn khí, vậy cái này đầu vực yêu liền quá kinh khủng. Lục Vân cưỡng ép nhìn xuống, không có triệu hồi ra địa ngục chi hỏa. Bất quá may mắn, lúc trước cùng cái kia ba đầu đại thần lằn đo sư cờ bên trong, Lục Vân đã có đầy đủ trưởng thành, mặc dù tu vi của hắn không có tiến bộ, nhưng là thực lực chân thật lại so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Hắn vẹn vẹn đem thân thể làm ra một chút điều chỉnh rất nhỏ sau đó, liền để thân thể của mình thích ứng loại hàn khí này. Nếu là không có trải qua lúc trước một cửa ải kia, sợ là hiện tại ta liền bị trực tiếp chết giết đi. Kim Long không được, Lục Vân vậy mà bắt đầu cảm kích đầu kia ba đầu đại thần lằn. Nếu là không có đầu kia ba đầu đại thần lằn tồn tại, Lục Vân hoàn toàn không biết cao nên như thế nào kiểm nghiệm chính mình, nên như thế nào tăng lên chính mình. Dưới chân đường máu thời gian dần trôi qua mơ hồ, máu cuối đường, lại là một phương to lớn biển máu, đỏ rực, bốc lên tanh hôi mùi, vô biên vô hạn. Lục Vân ngừng chân tại phương này biển máu bên bờ, ngơ ngác nhìn qua biển máu. Đây là thật biển máu đã từng nhân đạo địa ngục bên trong biển máu vờ ơ y ma đến nơi này. Lục Vân hít sâu một hơi. Hắn có thể khẳng định, trước mắt biển máu, chính là người tới địa ngục biển máu nhân đạo địa ngục hủy diệt sau đó, biển máu liền thần bí biến mất, mặc dù tại trong tiên linh giới, lại lần nữa hội tụ ra một phương biển máu nhưng là cái kia phương biển máu, cuối cùng không thuộc về địa ngục, chỉ là đồ có hắn hình mà thôi. Hiện tại, Lục Vân thấy được chân chính biển máu. Từng tại đại hoang bên trong, hắn cũng đã gặp phương này biển máu, cho nên tuyệt đối sẽ không nhận lầm tại sao có thể như vậy biển máu, làm sao sẽ lại tới đây. Lục Vân mở mị tứ phương. Hoàn cảnh nơi này vẫn như cũ rét lạnh, thậm chí so ngoại giới càng thêm rét lạnh, nhưng là hiện tại, Lục Vân lại đã hoàn toàn không thấy loại này rét lạnh. Hiển nhiên, đầu kia huyết lộ, bắt đầu từ trong huyết hải dọc theo người ra ngoài, mà lúc trước từ cửa mộ tiến vào người nơi này, cũng đều bị biển máu thôn phệ, dùng tính mạng của bọn hắn, từ trong huyết hải đổi lấy đầu kia huyết lộ. Cái đó là đột nhiên, Lục Vân sắc mặt có chút nhất biến. Trên huyết hải không hư không cũng là màu đỏ như máu, như là một phương đá quý màu đỏ ngòm mở dạng, trong đó khảm nạm lấy cái này đến cái khác như là sứa một dạng đồ vật, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết. Vực yêu những cái kia đều là vực yêu. Lục Vân hít một hơi lanh khí. Cái kia sứa một dạng đồ vật, chính là vực yêu bản thể bộ dáng, bất quá những cái kia vực yêu đều đã chết. Trung quanh nơi này hàn khí, bắt đầu từ những cái kia vực yêu trên thi thể phát ra. Lục Vân có chút tê dại ra đầu. Cái kia phương trong hư không vực yêu thi thể thật sự là nhiều lắm, chí ít có mấy ngàn vạn số lượng. Mỗi một đầu vực yêu thi thể, liền đại biểu lấy một bên chết đi thiên địa, hoặc là cùng thiên địa đồng cấp đại thế giới. Tại sao có thể như vậy? Những này vực yêu thi thể, đều là đã từng chết đi thế giới biến thành sao? Lục Vân lẩm bẩm lẩm bẩm. Không, những này vực yêu cũng không phải là thiên địa biến thành. Đồng nhiên, một cái linh động giọng nữ tại Lục Vân bên thai quanh quẩn bắt đầu. Lục Vân quay người, liền nhìn thấy một người mặc màu vàng nhạt nhỏ áo thiếu nữ, không biết Lu Cờ Na Ho xuất hiện ở phía sau hắn. Thiếu nữ này là nhân tộc bộ dáng, cũng không có những tộc quần khác đặc thù. Thân hình của nàng cao gầy, khuôn mặt như vẽ, dị thường đẹp mắt, một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý kéo một cái búi tóc, cái kia như là ngôi sao đồng dạng sáng chói con người, chính không nháy một cái nhìn chằm chằm Lục Vân. Hiện tại Lục Vân đồng dạng lui đi hỗn độn chân long thân thể, hắn chỗ phát ra khí tức, chỉ là một cái bình thường hỗn độn sinh linh khí tức. Hiện tại, Lục Vân đã để hỗn độn thanh khí triệt để rót vào trong thân thể hắn, lại thêm trong hỗn độn bí pháp cùng sinh tử thiên thư hợp lực phía dưới, hoàn toàn che giấu hắn thiên địa sinh linh khí tức. Lục Vân kinh ngạc nhìn xem thiếu nữ này có thế lại tới đây, hiển nhiên cũng là một cái thông qua huyết lộ bên trên khảo nghiệm tuyệt thế thiên tài. Ngươi tốt, ta gọi anh Lạc, đến từ Vạn Vật Thánh Cung. Thiếu nữ nhìn thấy Lục Vân bộ dáng, khẽ cười một tiếng, sau đó tự giới thiệu. Vạn Vật Thánh Cung Lục Vân thần sắc bất động, nhưng là trong lòng của hắn lại là có chút khẩn trương. Thánh Cung là trong hỗn độn cự đầu, trước mắt thiếu nữ này nhìn qua mặc dù mạnh hơn Lục Vân không đi nơi nào, nhưng tất nhiên là trí cường giả đệ tử. Lúc trước Lục Vân gặp qua bốn cái Thánh Cung đệ tử, mà trước mắt cái này anh Lạc, lại cũng không là bốn người kêu bên trong bất kỳ một cái nào. Hiển nhiên nàng là về sau tới chỗ này. Ta muốn Lục Vân ta cùng sư phụ đều là trong hỗn độn một kẻ tán tu. Lục Vân sự thật báo ra tên của mình, Lục Vân cái tên này rất phổ thông, đồng thời không có cái gì đặc thù. Trong hỗn độn cứ gọi Lục Vân không có 100 triệu QNZ có 8.000 vạn. Tại đại hoang thời điểm, Lục Vân thuận miệng lấy một cái tên của Liệt Sơn Thị, kết quả trở thành nhân tộc Viêm Đế, hắn cũng không muốn lại ở trong hỗn độn làm ra thứ gì tới. Mặc dù bây giờ tên của Lục Vân tại cựu đại thánh địa bên trong dị thường nổi danh, nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Lục Vân ở trong hỗn độn dám dùng hắn bản danh. Lục Vân anh lạc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó vừa cười vừa nói, đoạn thời gian trước, cựu đại thánh địa người thế nhưng là đờ ơ ý hỗn độn tìm kiếm Lục Vân đâu, không nghĩ tới ngươi lại còn không cải danh chữ. Lục Vân ho khan một tiếng, không có nói tiếp. Ta xem qua từng nhìn qua liên quan tới thần thoại thiên địa điện tịch, trong đó QNZ từng có những này vực yêu ghi chép, bọn chúng đều là đã từng thủ hộ phương này thần thoại thiên địa cuối cùng lực lượng, bất quá cuối cùng bọn chúng vẫn là thất bại. Anh lạc thở dài một hơi. Lục Vân có chút sợ run, hắn vẫn không có nói tiếp. Lục Vân sư đệ anh lạc nhìn xem Lục Vân có chút xuất thần, liền duỗi ra một căn trắng muốt ngón tay như ngọc, ở trước mặt của hắn nhẹ nhàng lung lay. À, không có việc gì, Lục Vân lung lay đầu, sau đó hắn cười nói, ta chỉ là đang nghĩ, những này vực yêu đến tột cùng là từ đâu tới, vậy mà lại đi thủ hộ cái kia thần thoại thiên địa. Ta này cũng không biết, quyển kia trên điển tịch cũng không có ghi chép. Bất quá có một chút ta có thể xác định, thiên địa cũng không phải là như chúng ta truyền lại như vậy ô uế không chịu nổi, trong đó sinh mệnh cũng không phải là cái gì ác ma sinh linh là bình đẳng, không quan hệ hỗn độn hoặc là thiên địa, chúng ta chỉ là lập trường bất đồng mà thôi. Anh lạc cười hì hì nói, những này, ngươi về sau sẽ hiểu. A Lục Vân không nghĩ tới, hắn sẽ từ thánh cung đệ tử trong miệng nghe được lời như vậy tới. Có dạng này tinh thần cảnh giới, chí ít hẳn là trí cường giả, hoặc là như là thu lạc vũ cảnh giới kia. Nhưng là trước mắt anh lạc nhìn qua, chỉ là thánh cung một cái đệ tử bình thường mà thôi. Đây đều là cung chủ nói, kỳ thật ta QNZ không hiểu nhiều lắm. Anh lạc mặt có chút đỏ lên một cái. Tốt, A Lục Vân cười khổ một tiếng, hắn cũng không tiếp tục xoắn suýt chuyện này. Đúng rồi, ngươi phải cẩn thận, phía trước còn có một cái cửa ải, ta một người không cách nào thông qua, cho nên mới trở về tìm người hỗ trợ. Trong lúc nói chuyện, anh lạc mặt một lần nữa đỏ lên một cái. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.